Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775, chương 836, Rayleigh đến. Trong lương đình, ánh mắt mọi người toàn bộ chăm chú vào Brook treo giải thưởng đơn mặt trên. Treo giải thưởng đơn vô cùng cũ nát, không ít địa phương đã xuất hiện khe hở, tràn đầy thời gian vết tích. Tuy là Lâm Thiên đã xuất ra ví dụ, thế nhưng mọi người cái kia ánh mắt hoài nghi, hiển nhiên trong lúc nhất thời còn khó có thể tin tưởng. Brook, Rumba đoàn hải tặc thuyền trưởng. Đương nhiên các ngươi bây giờ là không có khả năng nghe qua cái này đoàn hải tặc danh tiếng. Nguyên do bởi vì cái này đoàn hải tặc 50 năm trước tiến nhập đại hải trình, 50 năm trước. Mọi người trong miệng không hẹn mà cùng hét lên kinh ngạc âm thanh. 50 năm trước, đây chính là rất lâu rồi. Khi đó đừng nói bọn họ những người này, coi như bọn họ phụ mẫu cũng không nhất định ra đời. Cũng không có đại hải tặc thời kỳ, giống như One Piece Roger, vừa mới chết đi dâu trắng. Thời điểm đó bọn họ cũng chỉ là một tân nhân. Hiện nay danh dương thế giới cường giả rất nhiều còn không phải hải tặc đâu. Lâm Thiên đang nói tiếp tục vang lên. Nhưng là ở 47 năm trước, bọn họ bị một con khác đoàn hải tặc tiêu diệt hết. Bao quát cái này Brook người thuyền trưởng này. Nhưng là khi hắn tử vong, thời điểm linh hồn của hắn từ trên đường xuống Hoàng Tiền Phiêu trở về, tìm kiếm một năm sau đó, khi hắn tìm được thân thể mình lúc, hắn sống lại. Nói đến đây, Lâm Thiên từ tay trung văn món phía dưới, lần nữa móc ra một tấm hình, bộc một tiếng thả ở trên bàn mặt. Chính là lúc này Brook biến thành khô lâu ảnh chụp. Khô lâu, ấy định thần nhìn một cái, bỗng nhiên bị sợ một cái nhảy. Thật là khô lâu. Dù cho Hancock lúc này sắc mặt cũng không phải tốt, mọi người còn lại mặc dù không có phát ra âm thanh, thế nhưng sắc mặt kia là thay đổi liên tục. Nửa ngày trời sau, lan lộn nội tâm mới, chỉ có, rốt cuộc bình ổn xuống tới. Đến nơi này, dù cho trong lòng mọi người coi như cảm thấy đây hết thảy phá vỡ tam quan, cũng không khỏi không tin tưởng, không nghĩ tới, trên thế giới dĩ nhiên thật tồn tại chuyện như vậy. Kiệt Khoa cảm thán nói, người đeo xong kiếm đít thẻ, hai tay cùng nâng cầm lên, nói vậy đây cũng là trái ác quỷ lực lượng. Nếu như chuyện thần kỳ, nếu như đang muốn một cái lý do, vậy cũng chỉ có trái ác quỷ mới có thể thực hiện những thứ này chuyện thần kỳ. Không sai, Lâm Thiên giải thích, chính là hệ siêu nhân Hoàng Tiền quả thực. Hắn ở sống thời điểm ăn này cái quả thực, mãi cho đến tử vong thời điểm, Hoàng Tuyền quả thực mới chỉ có phát huy chính mình lực lượng, không chỉ có để hắn từ Hoàng Tuyền trở về, càng làm cho hắn thu được khó có thể tưởng tượng sinh mệnh. Nghe đến đó, trước mắt mọi người không khỏi một sáng. Sinh mệnh là mỗi một cái hy vọng lấy được một số thứ. Ai không hy vọng mình có thể sống được lâu? Coi như mạnh đi nữa cường giả cũng chỉ có lấy rơi xuống một ngày. Cho dù là tối cường nam nhân dâu trắng cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Thọ mệnh không có ai không muốn lấy được. Kéo cằm, Ali bỗng nhiên nói rằng, nhưng coi như chúng ta thật có thể xác định Hoàng Tuyền tồn tại, đem linh hồn từ Hoàng Tuyền mang về, là có thể khiến người ta sống lại. Nhưng là chúng ta cũng không biết Hoàng Tuyền đến cùng nơi nào. Làm sao đi Hoàng Tuyền? Ân, không sai. Mọi người đồng thời gật đầu đáp. Đây đúng là đặt mọi người trước mặt một nan đề. Ta nghĩ chúng ta có thể từ nơi này tìm đột phá khẩu. Đang ở mọi người trầm tư thời điểm, Lâm Thiên mở ra đắp lên tuyệt mật văn kiện, chỉ vào trên trang giấy một tấm hình ảnh nói rằng, mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy trên hình ảnh hoàn toàn mơ hồ kiến trúc bối cảnh. Hình ảnh nội dung chủ yếu là một viên màu đá vôi tảng đá, mặt trên điêu khắc kỳ dị văn tự, chính là lịch sử chính văn. Mà chúng ám ảnh đội trưởng sắc mặt trong nháy mắt chính là biến đổi, trở nên nghiêm túc. Hancock đốt tràn ngập cám dỗ môi đỏ mọng, kỳ quái nói, đây chỉ là một khối tảng đá mà thôi, mặt trên có khắc một ít kỳ dị ký hiệu, có chỗ lợi gì? Khoa Đức hai mắt hiện lên một đạo tinh mang, nghiêm túc nói, đội trưởng, Tin tức này chúng ta bây giờ còn không thể chứng thực. Theo chúng ta tình báo, giống như là một cái địa phương đồn đãi. Thế nhưng cụ thể địa điểm bây giờ còn tìm không được. Nghe vậy, Lâm Thiên chân mày nhất thời nhíu một cái. Đưa ngón tay giữa ra nhẹ nhàng gõ trước người bàn gỗ. Đông đông đông nặng nề tiếng vang. Hồi lâu sau, Lâm Thiên rốt cuộc mở miệng. Nếu bằng vào chúng ta tình báo cũng không có tìm được. Như vậy có thể được tình báo tương quan. Cũng chỉ có một địa phương. Ngoặc kép chấm chấm. Nữ nhi đảo. Nham thạch dài đất hải ngạn. Lo cùng tay dưới thuyền viên đám người. Đang ngồi ở bên bờ. Nhìn mênh mông vô bờ. Thủy thiên tương nhận xanh thẳm đại hải. Mấy người trong tay cầm cần câu đang ở thả câu. Lo trong tay vô ý thức loạn trọng Lâm Thiên mũ rơm. Trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Nói, mũ rơm tiểu tử rốt cuộc muốn hôn mê bao lâu. Đều đã 3 cái tuần lễ. Lại còn không có tỉnh lại. Nasuki đối với Luffy nhưng người ngủ say cảm thấy kinh ngạc. Không biết, nhún vai, Penguin trả lời. Sẽ không có đã bao lâu. Bất quá nói cho cùng. Lâm Thiên bọn họ làm sao cũng đột nhiên không biết đi đâu rồi. Quả nhiên là quân cách mạnh. Vẫn luôn là thần bí như vậy hề hề. Hô hô hô. Bên cạnh quay chung quanh bọn họ vải trắng không hề có điểm báo trước vang lên. Vang động thanh âm nhất thời gây nên mọi người chú ý. Hai tay dẫn theo cần câu. Nasuki kỳ quái nói. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa có gió sao? Ta tại sao không có cảm giác được? Không có a, ngoài khơi một mảnh yên tĩnh. Không có cảm nhận được gió thổi trên biển a, phía sau mọi người lắc đầu. Trong lòng cũng là kỳ quái không ngớt. Nếu không có gió, làm sao phía sau bố đã bị lay động? Bị kinh động lo đồng dạng nhận thấy được không thích hợp. Hướng phía trước nhìn lại, vừa mắt ngoại trừ một mảnh xanh thẳm. Ngoài khơi như giống như tấm gương san bằng. La Hầu thần híp lại. Trong lòng cảm giác dường như sẽ phát sinh chuyện gì. Phải biết bọn họ thân ở nhưng là vô phong mang. Tại sao có thể có gió thổi trên biển tồn tại? Đây là chuyện không thể nào. Ân, Nasuki phát sinh một tiếng kinh ngạc khó tin. Nắm lên bên trên ống nhòm. Hướng phía trước phương bình tĩnh ngoài khơi nhìn lại. Chỉ thấy một con to lớn hải quái từ dưới mặt biển nhảy lên. Kích khởi từng đạo màu trắng bọt nước. Oa, cá thật là lớn a, Nasuki trong miệng phát sinh cảm thán. Bình tĩnh hải dưới mặt. Bay vọt lên cự đại hải quái nhảy vào trong nước biển. Thân thể to lớn ở trong biển chảy qua. Mang theo từng cổ một cự đại dòng xoáy. Mà ở cái kia hải lưu trong. Một đạo nhỏ bé bóng đen xuyên thấu qua xanh thảm hải thủy nhược ẩn nhược hiện. Hải quái mở ra miệng to như chậu máu hướng phía bóng đen táp tới. Bên bờ, Nasuki vừa đem ống nhòm buông. Mọi người vẫn còn ở nghi hoặc lúc. Nhấc lên bọt sóng còn chưa hoàn toàn hạ xuống. Một tiếng ầm ầm nổ từ trong biển truyền đến. Ánh mắt mọi người vội vã hướng phía trước ngoài khơi nhìn lại. Chỉ thấy một cỗ càng thêm to lớn bọt sóng bay lên. Hàng trăm hàng ngàn tấn nước biển bị nhấc lên. Nước biển như màn che thõng xuống. Mọi người còn chưa kịp phản ứng một màn này phát sinh cái gì. Con kia mới vừa bay ra hải quái tràn đầy tiên huyết nhảy vào ngoài khơi. Xanh thẳm ngoài khơi trong nháy mắt bị tiên huyết nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. A, màu nhìn đó là cái gì? Chẳng lẽ là đang đánh nhau sao? Penguin kinh hô, to lớn như vậy hải quái. Ở trong biển rộng nhất định chính là sự tồn tại vô địch. Coi như là một con thuyền quân hạm qua đây. Cũng có thể bị đơn giản hất bay đi ra ngoài. Có thể thương tổn đến hải quái cũng chỉ có hải quái. Bình tĩnh ngoài khơi theo hải quái lao ra. Nhất thời nhấc lên cuồn cuộn sóng biển. Lăn lộn sóng biển bên trong. Cái kia dài đến hơn 500 thước thân thể cứ như vậy huyền phù ở mặt biển. Con này hải quái hiển nhiên đã chết được không thể chết lại. Chết rồi. Cái kia đại gia hỏa cư nhiên bị vật gì vậy giết chết. Không thấy được giết chết hắn là cái gì. Sinh vật. Thực sự là đáng sợ đại hải A. Nhìn một gã hơn 100 thước cự đại hải quái ngắn ngủi trong nháy mắt. Tử vong. Trong lòng bọn họ sớm đã chấn động không ngớt. Nhưng không chờ bọn họ kinh ngạc từ trên mặt tiêu thất. Đạp nước. một con cầm lấy quần áo cánh tay từ mặt biển vọt ra. Trong nháy mắt kế tiếp, một đạo thân ảnh lao ra ngoài khơi hướng trên bờ bay vọt mà đến. Dường như nghĩ đến cái gì, Lo hai tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại, khắp khuôn mặt đầy khiếp sợ. Là nhân, nhìn từ trên trời giáng xuống đạo thân ảnh kia, rất nhiều thuyền viên trong lòng kinh ngạc không gì sánh được. Lại có một người từ vô phong mang bên trong đi ra. Thình thịch, bóng người vững vàng rơi trên mặt đất, đầy đầu ngân bạch phát, hiện lên sáng quang hình tròn thấu kính, bên hông chớ một thanh trường kiếm, trong tay cầm lấy nhất kiện tràn đầy hoa văn áo choàng. Minh Vương, Silver, Grayley, Định Thần nhìn người tới. Mọi người trong miệng bản năng hét lên kinh ngạc tiếng. Trên đỉnh chiến tranh sau đó, đi theo tứ hoàng tóc đỏ Leru sang cùng tiểu sửu Bắc Ghi ly khai. Vẫn mất đi hình bóng. Dài đến mấy vòng Minh Vương Grayley hiện tại cư nhiên xuất hiện tại nơi đây. Robben có thể dưới liền nắm chặt trong tay quỷ khóc. Toàn thân banh trực tới cực điểm. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mặc dù vì nhân vật chính Grayley, không coi ai ra gì vậy đem vật cầm trong tay áo choàng vắt khô. Biến mất trên gương mặt nước mắt. Mới, chỉ có, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Lo đám người. Kinh ngạc nói, là các ngươi à, chúng ta ở quần đảo Sabaody đã gặp. Ai nha nha thuyền của ta ở bão táp bên trong chìm mất. Nói đến đây Grayley lắc đầu. Hiển nhiên đối với mình tao ngộ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng ở Lo đám người trong miệng, cái này thật to bất đồng. Penguin khó có thể tin tưởng hô. Làm sao có thể, vô phong mang làm sao lại có bão táp? Nói cách khác, người là từ vô phong mang ngoại vi vẫn xuyên qua vô phong mang bơi tới nơi đây. Nói đến đây, Lo đám người trong lòng sớm đã hiện lên vẻ kinh sợ. Vô phong mang nhưng là hải quái xào huyệt. Hơn nữa còn có không ít hải quái bên trong lĩnh chủ cấp bậc tồn tại. Dài đến mấy ngàn thước lớn đại thể hình. Cho nên vô phong mang có thể nói là loài người cấm địa. Đến nay vẫn chưa có người nào có thể xuyên việt vô phong mang. Đồng thời Grayley vẫn là đã lấy bơi phương thức xuyên qua. Nhưng cái này thể lực tiêu hao chính là đáng sợ. Hơn nữa, dọc theo con đường này trải rộng cự đại hải quái. Trong đó nguy hiểm không cần nói cũng biết. Có thể bây giờ nhìn đi Grayley trên người không có chút nào thương thế. Không phát hiện chút tổn hao nào xuyên việt vô phong mang. Cái này, đây quả thực liền cùng truyền thuyết giống nhau. Có người môi run rẩy hô. Ta bơi ếch nhưng là rất mạnh. Cầm trong tay ẩm ướt đi quần áo và đồ dùng hàng ngày mặc vào. Grayley ngẩng đầu hỏi. Đúng, kém chút quên chuyện trọng yếu. Lâm Thiên ở nơi nào? Ngoặc kép, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.